Liên Minh Chi Thần, chương 68, Hắc Phong Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão còn muốn đánh, Diễm Ma gương mặt lạnh nhạt nói. Nàng cho dù Lương trưởng lão muốn đánh tiếp nàng cũng không sợ, lúc này nàng đã là địa vương cảnh hậu kỳ rồi, lão mới chỉ là trung kỳ mà thôi, chênh lệch một tiểu cảnh nhưng nó đã như là trời với đất rồi. Ngươi thật muốn nhúng tay vào chuyện này hay sao? Lương trưởng lão có chút biến sắc nói. Lão không thể ngờ là nữ nhân này đạt tới hậu kỳ rồi, chỉ vài tháng trước nàng mới là sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, chưa kể nàng còn ít tuổi như vậy, tương lai chắc chắn sẽ đạt tới những cảnh giới cao hơn. Hắn là đệ tử của ta, Diễm Ma lạnh nhạt nói. Nếu như Huy mà giống như những tên bình thường, chưa chắc nàng đã ra mặt như vậy có thể sẽ đắc tội với Lương gia, nhưng Huy hắn dĩ nhiên lại biết đến hai câu nói đó, điều đó khiến cho nàng ngạc nhiên, nàng tất nhiên muốn hắn sống để hỏi xem người nào đã cho hắn biết câu đó. Chỉ có những người trong tộc của nàng mới biết đến câu đó mà thôi. Ngươi không sợ sẽ đắc tội Lương gia hay sao? Lương trưởng lão gương mặt biến trắng nói. Lão có chút không tin, nữ nhân này thường ngày lạnh nhạt với mọi thứ như nàng lại có lúc để ý đến một tên đệ tử bình thường, điều này khiến cho lão cảm thấy khó hiểu, nàng lại vì một tên như vậy xuất thủ với lão chính là người Lương gia đó, cho dù là những trưởng lão nội môn khác hay là lão tổ muốn ra tay cũng phải cân nhắc. Tuy trong đan thành, đứng đầu là đan môn, Lương gia chỉ là một trong những đại gia tộc ở đó mà thôi, nhưng nếu như đan môn gây chuyện với Lương gia cũng không phải chuyện dễ, mỗi gia tộc bên trong đều duy trì sự cân bằng, vì trong đan thành có những gia tộc như vậy mới khiến những thành khác chưa dám ra tay. Sợ chứ, nhưng ta sợ là hắn mất mạng hơn, Diễm Ma cười nhạt nói. Hắn có gì mà khiến cho ngươi quan tâm như vậy? Lương trưởng lão giật mình nói. Người như nàng mà lại có lúc quan tâm đến mạng sống của người khác. Hắn có thứ quan trọng đối với ta, Diễm Ma cười nói, đến lúc nào ảm chưa biết được người đã dạy hắn hai câu đó, thì nàng sẽ bảo vệ hắn đến cùng. Trưởng lão còn muốn tiếp tục, hừ, Lương trưởng lão gương mặt hơi đổi, khẽ hừ lạnh nhìn Diễm Ma. Ném vào trong miệng mấy viên đan dược trị liệu thương thế, ánh mắt lão nhìn về phía Khốn Long Sơn có chút hàn quang, nhưng lão không có đánh nổi Diễm Ma, nếu như dây dưa với nàng, chỉ sợ lão cũng không chống đỡ được lâu. Gương mặt quái dị, lão nhìn về phía Diễm Ma, lúc này trên Diễm Ma vẫn nở nụ cười nhạt. Lương trưởng lão hắn đành phải từ bỏ ý định, nhưng trong mắt lão vẫn hiện lên sát khí nhàn nhạt. Thương thế trong cơ thể có chút hồi phục, Lương trưởng lão nhìn Diễm Ma khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi, nhưng không biết lúc này trong đầu của lão đờ nác nghĩ cái gì. Diễm Ma nhìn Lương trưởng lão sau khi đã rời khỏi, nàng mới thở ra một hơi, nếu như tiếp tục xuất thủ, nàng tuy không thua nhưng cũng không có dám làm gì lão già này, dù gì lão cũng là trưởng lão nội môn của đan môn, chưa kể lão còn là người Lương gia nữa, dù sao nàng cũng phải cân nhắc đến đan môn. Ta không biết tại sao ngươi lại đắc tội với Lương gia, nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi đến cùng. Diễm Ma ánh mắt nhìn về phía Khôn Long Sơn nói, cho đến khi ngươi cho ta biết người ấy là ai. Diễm Ma trong mắt dị sắc, nàng bắt đầu đi vào trong Khốn Long Sơn, nàng biết là Huy rời khỏi chắc chắn sẽ có hai nữ nhân kia bên cạnh, Diễm Ma cũng có chút an tâm, nàng nhìn không thấu hai nữ nhân này, hai người mang lại cho nàng cảm giác kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Huy hắn lại vào Khốn Long Sơn khiến cho nàng đành phải vào theo, trong Khốn Long Sơn tồn tại những thứ gì không ai biết được, nàng chỉ mong hắn vào không quá xa mà thôi. Diễm Ma cũng từ từ đi vào Khốn Long Sơn, nàng tuy là địa vương cảnh cường giả nhưng nàng cũng phải cẩn thận, biết đâu lại có chuyện ngoài ý muốn, từ từ len theo đường mà Huy đã đi, Diễm Ma cẩn thận đi vào. Lúc này, bên trong Khốn Long Sơn, chỗ này đúng là chỗ mà Huy, Zed và Riven đang hiển hiện. Nơi này cách bên ngoài khá xa nên Diễm Ma và Lương trưởng lão gia thủ Huy hắn không có biết. Lúc này nhìn cảnh tượng trước mặt mà Huy như cảm thất lạnh người, khẽ nuốt nước bọt, Huy gương mặt có chút mồ hôi chảy ra. Bên cạnh ta tồn tại thú kinh khủng như vậy sao? Huy gương mặt kinh hãi nhìn cảnh tương trước mặt, chuyện này bình thường mà thôi. Z bên cạnh cười nói, chuyện trước mặt đối với nàng cũng không mang lại sự ngạc nhiên gì, Riven vốn dĩ là người như vậy mà. Thì ra trước mặt Huy cùng với Z lúc này xuất hiện cảnh tượng khiến cho người nhìn thấy cũng phải kinh hãi, Hắc Phong Lang yêu thú ám thuộc tính, thứ mà khiến cho võ giả khó đối phó cũng như đau đầu nhất, nhưng với Riven thì nó như kiểu chém đậu hũ vậy, Hắc Phong Lang hiên phú ám thuộc tính, công kích quỷ dị mà nó cũng có thể nhờ vào thiên phú của mình mà chạy trốn, nhưng dĩ nhiên nó lại không có kịp làm chuyện đó. Riven gương mặt băng lãnh nhìn con yêu thú trước mặt, trong tay thanh cổ kiếm gãy khẽ thu vào trong người, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Huy, gương mặt nở nụ cười nhạt. Hừ, Huy thấy Riven nhìn mình như vậy bỗng cảm thấy giật mình, nhìn nụ cười mà nàng cười nhìn hắn, Huy cảm thấy hắn như đang đối mặt với Diêm Vương vậy, toàn thân trở nên lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại giật một cái. nhìn thi thể con hắc phong lang trước mặt, da đầu Huy như tê lạnh, một con yêu thú ám thuộc tính quỷ dị thế mà dĩ nhiên bị Riven chặt ra làm ba phần, đầu một nơi, thân một nơi mà phần đuôi lại một nơi, cơ thể của nó không có lành lặn mà bị không biết bao nhiêu là vết kiếm chém vào vậy, Huy cảm giác cứ như là người bị lăng trì vậy. Không sao chứ, Huy cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, hắn cảm thấy nụ cười của hắn khiến cho miệng của hắn như biến dị vậy. Nhớ lại cảnh tượng lúc mà Riven chém con hắc phong lang này, Huy vẫn cảm thấy có chút khó thở, sau khi tránh được một chảo đầu tiên, Riven dĩ nhiên lại lấy ra cổ kiếm của mình, ba kiếm chém ra như không nhanh không chậm, lúc đó gió thổi qua, Huy cảm thấy như lạnh cổ, như bị cái gì đó sắc nhọn cứa vào vậy, quay đi quay lại thì lại ngay cảnh tượng như vậy. Hắc phong lang sau khi nhìn thấy cổ kiếm của nàng, cảm thấy như nhìn thấy lưỡi hái của tử thần vậy, nó lúc này muốn trốn rồi, nhưng đang trên đà xuất thủ khiến cho nó không kịp tránh né, gió thổi qua, khiến cho nó không kịp làm gì thì cơ thể đa như là mất điều khiển rồi, cổ cùng với cơ thể cảm thấy mắt lạnh, quay lại thì cơ thể của nó đã bị phân ra làm ba khúc rồi, trên mặt nó vẫn hiện lên vẻ khó tin. Nó không ngờ tên nhân loại nhìn bình thường như vậy lại khủng bố thế, chỉ ba kiếm bình thường nàng chém ra mà nó lại không thể né được mà bị chém thành ba khúc, trên mặt nó vẫn lộ ra vẻ kinh hãi. Sợ sao? Riven đi lại gần Huy cười nói. Nó thì không sợ nhưng mà sợ nàng hơn. Huy cường gượng nói, cảm thấy sau này nếu như lỡ mà có gì đó mạo phạm với nàng không biết hắn có bị nàng chém làm ba khúc hay không? Hừ, này, cho ngươi. Riven trong tay lộ ra một viên yêu hạch đưa cho Huy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là yêu hạch của hắc phong lang mà lúc nãy Riven lấy ra từ trong đầu của con yêu thú này, tuy đây chỉ là dẫn nguyên hậu kỳ yêu hạch yêu thú nhưng mà nó là ám thuộc tính cho nên viên yêu hạch này chân quý hơn những loại yêu hạch cùng giai bình thường. Cảm ơn, Huy cũng không ngại nhân viên yêu hạch trong tay nàng, hắn đang chuẩn bị tu luyện hắc ám ma bộ nên cần những loại yêu hạch ám thuộc tính này, viên này vừa lúc cho hắn dùng. Thu lại viên yêu hạch, Huy có chút cười cười nhìn nàng, nhìn số phận con hắc phong lang kia, Huy có chút hơi tránh xa nàng. Không cần lo, ngươi nếu như không làm gì quá thì sẽ không bị như vậy đâu. Riven thấy Huy có chút hơi né tránh nàng cười nói. Huy có chút gật mình, nếu như không làm quá thì không bị như vậy, hắn khẽ nhìn xuống cánh tay của mình, lúc trước trong thiên phượng quán hắn có lỡ chạm vào chỗ đó của nàng, không biết nàng có nhớ mà chặt tay hắn làm ba khúc hay không. Huy cánh tay có chút nhét vào trong người, nhìn Riven cười nói. Riven ánh mắt lạnh nhạt nhìn biểu hiện của Huy, nàng làm sao mà không nhớ chuyện đó chứ, chính tay hắn đã chạm vào ngực của nàng, nhưng nàng không có ra tay, nếu như người khác thì không chỉ tay mà nàng đã băm hắn thành thịt vụn rồi. May cho Huy là hắn là chủ nhân của nàng nên nàng cũng không biết làm sao có thể hạ thủ được. Rời khỏi chỗ này thôi. Huy quay sang nhìn hai nàng nói, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Riven đang nhìn chằm chằm vào tay hắn, gương mặt biến sắc, Huy nhanh chóng lượn khỏi nơi này, hắn không biết là nếu như lâu thêm chút nữa không biết tay hắn có bị chặt làm ba hay không. Nhưng may cho Huy là hắn là chủ nhân của nàng nên hắn mới có thể tránh khỏi một kiếp. Z cười cười nhìn Huy rồi quay sang nhìn Riven, hai nàng cũng theo Huy nhanh chóng rời khỏi chỗ này, chuyện ở đây nếu ở lâu sẽ có thêm những yêu thú khác xuất hiện, đến lúc đó chỉ sợ phiền phức lớn. Ba người nhanh chóng rời khỏi đây, Huy vừa đi vừa để ý xung quanh, ồ, có dấu chân, trước mặt Huy lúc này hiện ra những dấu chân yêu thú, nhìn về phía trước thì hình như là nó từ bên kia qua. Đây chắc là dấu chân của hắc phong lang, Riven từ đằng sau đi lên nhìn dấu chân nói, đây không phải của yêu thú khác mà là của con hắc phong lang vừa nãy. Đi theo nó biết đâu lại tìm được hang ổ của nó. Huy có chút hưng phấn nói. Thường thì yêu thú hầu như con nào con nấy đều thủ hộ linh dược mà hắc phong lang là yêu thú ám thuộc tính, đến lúc đó linh dược mà nó bảo vệ có thể là ám thuộc tính linh dược. Huy đang chuẩn bị tu luyện hắc ám ma bộ nên rất cần mất loại linh dược này. Đi theo nó, ba người nhanh chóng theo dấu chân của hắc phong lang mà đi. Sau một hồi đi theo dấu chân của hắc phong lang, lúc này trước mặt ba người hiện ra một sơn động, xung quanh nguyên khí như đang tụ tập vào trong hang động đó, Huy gương mặt trở nên hưng phấn. Cẩn thận chút, Z nhìn Huy khẽ nói. Tuy vừa nãy đi theo dấu chân của hắc phong lang nhưng hai người không có gặp phải những yêu thú khác, chắc là có sự hiện diện của hắc phong lang nên mấy yêu thú bên cạnh bị dọa cho bỏ chạy rồi. Nhưng không thể không đề phòng hang động này, biết đâu trong đó còn tồn tại thứ gì đó. Đã biết, Huy nghe Z nhắc nhở như vậy khẽ gật đầu, hắn hiểu ý nàng nói. Huy cùng Z và Riven tự đi vào bên trong hang động, nguyên khí nồng đậm như ngưng thực vậy, xuất hiện trong hang động, Huy càng ngày càng mong chờ. Đi sâu vào bên trong, hang động cũng không rộng lắm mà cũng không nhỏ, vừa đủ ba người di chuyển thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và người ánh mắt lúc nào cũng đề phòng xung quanh, nhưng sau một lát như cảm thấy không có chuyện gì đó, ba người mới buông lỏng tinh thần của mình. Hắc Phong Thảo, lúc này phía xa xuất hiện một cây linh thảo cách Trương.